Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 277. Rốt cục phá công. Tây vực, đất đai mênh mông, bầu trời bao la, sa mạc rìa, thủy thảo phong mỹ bằng đại lục châu bên trong. Một tòa quy mô to lớn thành bảo thức trang viên, tọa lạc ở một tòa giống như bướu lạc đà, địa thế hiểm yếu trên ngọn núi. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn thèm thuồng lấy chân núi, đầu kia câu thông Nam Bắc, nối liền đồ vật con đường tơ lụa. Chân núi có tòa thành nhỏ, thổ lũy tường thành, xung quanh dài gần 10 dặm. Mani trong thành có lấy mấy vạn thường ở nhân khẩu, xuôi theo con đường tơ lụa, đi tới đi lui tại Trung Nguyên cùng Tây vực thương gia, cũng thường ở trong thành, khiến cho thành này nhân khẩu lâu dài bảo trì tại chừng 10 vạn. Một đầu rộng rãi mà bằng phẳng uốn lượn đường núi, liên tiếp lấy trên núi trang viên cùng dưới núi thành nhỏ. Trên sơn đạo có 3 đạo cửa ải, mỗi một cửa ải bên trong đều là chú đóng 100 áo giáp hung hãn bộ tốt, thậm chí còn có từng môn thanh đồng tiểu pháo sắp đặt tại cửa ải phía dưới. Ở trên cao nhìn xuống, trấn giữ yếu đạo, dưới núi thành nhỏ là Bạch Đà thành, trên núi trang viên đúng là Bạch Đà sơn trang. Võ Lâm tông sư Tây Độc Âu Dương Phong là Bạch Đà sơn trang chủ nhân, mà thiếu trang chủ Âu Dương Tĩnh thì thống trị Bạch Đà thành. Âu Dương Tĩnh định ra quy tắc, đối qua lại thương gia trong thành cư dân cung cấp bảo hộ, thu lấy thuế má, đem Bạch Đà sơn trang kéo một cái, kinh doanh đến giống hệt một cái nho nhỏ vương quốc độc lập. Mà quán triệt ý hắn chí, cam đoan hắn lập thành quy tắc, ngoại trừ Âu Dương Phong, Âu Dương Tĩnh thúc cháo bản nhân tuyệt cường vũ lực, còn có Âu Dương Tĩnh dưới trướng 1.000 thiết kỵ, 3.000 giáp sĩ. Hôm nay, Bạch Đà sơn trang, Bạch Đà trong thành đều là răng đèn kết hoa, tiếng cổ nhạc, tiếng pháo nổ theo buổi sáng bắt đầu vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Trong thành trên quảng trường dựng lên từng tòa giàn chào, từng cái gánh hát, gánh xiếc bên, thậm chí đến từ phương Tây ngựa gánh hát theo buổi sáng bắt đầu biểu diễn. Trong thành bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý miễn phí thưởng thức diễn xuất. Trong thành, đại lộ bên trên cũng thiết lập tiệc cơ động, bàn tiệc một mực theo cửa đông đặt tới cửa tây. Trong thành hết thảy cư dân, bao quát qua lại thương gia, đều có thể nhập tọa ăn tịch. Dạng này bàn tay lớn, tự nhiên chỉ có Bạch Đà thành cùng Bạch Đà sơn trang chủ nhân làm được lên. Mà sở dĩ như vậy, chính là bởi vì hôm nay chính là Bạch Đà thành chủ người, Bạch Đà sơn trang thiếu trang chủ Âu Dương Tĩnh ngày đại hỷ. Náo nhiệt rầm rĩ, tiếng động lớn, theo sớm đến muộn, đang lúc hoàng hôn, hôn lễ cử hành, sơn trang bên trong, trong hành lang, khách khứa cả sảnh đường. Thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu, râu quai nón như sắt Âu Dương Phong, thay đổi hắn quen mặc áo bào trắng, mặc vào một thân ăn mừng cát phục, ngồi ngay ngắn chủ tọa, trên mặt cũng không còn là trước sau như một cường ngạnh biểu lộ, lộ ra hết sức hòa ái dễ gần. Phía dưới ăn mặc theo cái quan trạng nguyên một dạng Âu Dương Tĩnh, trong tay nắm một đầu lụa đỏ mang, dây lụa bên kia liên tiếp mụ phượng khăn quàng vai xinh đẹp hoàng dung, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, chọn khăn cô dâu, rượu hợp cẩn, giao bôi một uống, từ đó sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, sinh cũng một cái chăn, chết cũng một cái quách, nến đỏ không tắt, tích tích giọt nến, cùng bắt đầu trải qua việc đời thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp. cái kia trong suốt sáng long lanh giọt nước mắt tôn nhau lên thành. Âu Dương Tĩnh rốt cục phá đồng tử công. Xinh đẹp Hoàng Dung cũng chảy lên phụ búi tóc. Nhưng Âu Dương Tĩnh không thích đưa qua tại thành thục phụ búi tóc. Bởi vậy tại hôm sau trời vừa sáng, mang nàng bái qua Âu Dương Phong về sau, lại làm cho nàng khôi phục thiếu nữ cách ăn mặc. Nam nhi đến chết là thiếu niên, xinh đẹp Hoàng Dung cũng sẽ vĩnh viễn thanh xuân tịnh lệ. Vĩnh viễn là cái kia ngây thơ hoạt bát thiếu nữ khả ái. Luân hồi giả Âu Dương Tĩnh, cổ thần Âu Dương Tĩnh, có lòng tin bóp chặt thời gian, khiến cho thời gian vĩnh viễn không bao giờ tại Hoàng Dung trên người lưu lại già yếu ấn ký. Cưới sau một năm là Âu Dương Tĩnh xuyên qua đến nay trôi qua thoải mái nhất một năm. Money mỗi một cái người xuyên Việt, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chịu hãm hại vọng tưởng. Dù cho xuyên qua đến không có siêu phàm vũ lực bình thường cổ đại, những người xuyên Việt mong muốn đại triển quyền cước, phát tài, lại sẽ lo lắng phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, làm sao bây giờ, làm ruộng, tạo phản. Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. 20 vị trí đầu năm, vì tự thân an toàn, vì sống được tự tại, càng vì hơn trong lòng cái kia xoắn hán ra họa trời dã tâm. Hắn chưa bao giờ có một ngày thư giãn, mỗi ngày không phải vất vả tu luyện, liền đem làm ruộng phát triển, luyện binh nuôi quân làm hưu nhàn. Thật vất vả võ công có thành tựu, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng, lại gặp luân hồi buông xuống, vẫn là không thể một ngày nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ, mãi đến quyết định này phương thế giới vận mệnh chiến tranh sắp khai hỏa, Âu Dương Tĩnh mới có một năm này nhàn rỗi. Nếu không thể thắng, thì một năm này nhàn rỗi liền thật thành hắn lâm chung quan tâm. Như thắng, hắn cũng không có thể như vậy buông lỏng, còn muốn tiếp tục phấn đấu. Mãi đến một ngày kia, triệt để thoát ly luân hồi khống chế, mới có thể một cách chân chính tiêu diêu tự tại. Bất quá, tương lai còn không thể khống, lại chân quý hiện tại, chân quý người trước mắt. Một năm này, Âu Dương Tĩnh bồi Dung Nhi đi khắp Côn Lôn, đạp biến Thiên Sơn, đã từng bơi qua sa mạc lớn Hãn Hải, đã từng đi qua phương Bắc Thảo Nguyên, thậm chí còn theo một nhánh Bạch Đà Sơn Trang thương đội đi xa Ba Tư, du lãm dị vực, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Bất chi bất giác, hạ tận thu đến, thu đi đông lại, run sợ đông qua đi, cỏ xanh nảy sinh, hoa trên núi sáng lạn, xuân lại đi, hạ lại tới. Thời gian một năm đã tới phần cuối, Bạch Đà Sơn Trang vừa dài một tuổi Hoàng Dung, ghim viên thuốc đầu, ăn mặc giày thể thao, quần jean, ngắn tay áo thun, cưỡi một cỗ xinh đẹp vùng núi xe đạp, giống như một cái thế kỷ 21 xuyên qua mà đến thiếu nữ. Trong sân vui sướng đi lòng vòng, Âu Dương Tĩnh đứng tại dưới hành lang, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn xem nàng, xoay chuyển hai vòng. Lần nữa đi qua Âu Dương Tĩnh trước mặt lúc, Hoàng Dung CKITTT bóp bên dưới phanh lại, theo trên xe nhảy xuống, nhảy vọt đến Âu Dương Dương Tĩnh trên người, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân cuộn tại bên hông hắn, cười hì hì hôn hắn một cái, nói: "Tĩnh đại thúc, hôm nay thời tiết tốt như vậy, đi ra ngoài chơi thôi." "Tốt." Âu Dương Tĩnh một vòng tay lấy nàng eo nhỏ nhắn, một tay tại nàng mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng quét qua, cười hỏi: "Hôm nay muốn đi nơi nào chơi?" "Ừ mà ni." Hoàng Dung nói khẽ: "Tây vực rất tốt, sa mạc lớn, Côn Lôn, Thiên Sơn đều rất đẹp, thế nhưng là ta muốn về Giang Nam, muốn về đảo Đào Hoa, ta..." muốn cho cha tảo mộ, dâng hương, không có vấn đề. Âu Dương Tĩnh một cái đáp ứng. Ngày mai chúng ta liền lên đường, hồi trở lại Giang Nam, hồi trở lại đảo Đào Hoa. Quá được rồi, Hoàng Dung mừng rỡ phía dưới, lại nặng nặng hôn Âu Dương Tĩnh một cái. Âu Dương Tĩnh nhân thể hôn nàng môi anh đào, hôn nồng nhiệt phía dưới, chưa phát giác xúc động, đưa nàng ôm vào trong phòng. Đêm mộ sâu lắng, Âu Dương Tĩnh khoác áo lên, nhìn một chút ngủ say Hoàng Dung, thầm than một tiếng, đã đến giờ, đã đến giờ. Hôm nay đã là thời gian một năm ngày cuối cùng, giờ tí vừa đến, Âu Dương Tĩnh liền muốn lại vào luân hồi, đánh một trận vị diện chiến tranh. Ta nhất định sẽ trở lại. Hắn nhìn chăm chú Hoàng Dung, nói khẽ, mang theo thắng lợi, mang theo thế giới đứng đầu quyền hành, trở về cùng ngươi hồi trở lại đảo Đào Hoa. Lúc kia, ngươi chẳng những là Bạch Đà Sơn Trang nữ chủ nhân, đảo Đào Hoa chủ nhân, ngươi sẽ còn là thiên hạ này, thế giới này chủ nhân. Nói đi, hắn cúi người, tại Dung Nhi trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Bận biệt kiều thê, lại đạp hành trình, câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.